Lão yêu quái kia đã nhiều năm chưa từng xuất hiện ở hang giặc vực, hiện giờ lại muốn ra tay với Giả Nam học viện. Mà Viêm Cốc cùng Giả Nam học viện đều là những thế lực đã tồn tại lâu đời nhất trong hang giặc vực. Nếu là hai bên thật sự ra tay với nhau thì sẽ gây ảnh hưởng to lớn đối với hang giặc vực. Chuyện này đã nhanh chóng lan truyền khắp hang giặc vực, khiến bầu không khí tại đấy trở nên khá căng thẳng. Tất cả mọi người đều muốn biết nếu là xảy ra cuộc chiến thì bên nào sẽ là người giành được thắng lợi sau cùng. Đương nhiên, một vài người tin tức nhanh nhạy đều biết được rằng viện trưởng của Già Nam học viện là một vị siêu cấp cường giả cấp bậc đấu tôn. Bình thường mà nói, nếu vị này còn tại Già Nam học viện thì có cho Ma Viêm Cốc thêm vài lá khăn nữa cũng không dám khiêu chiến. Nhưng hiện tại, vị viện trưởng đại nhân thần bí kia đã không thấy bóng dáng, không biết hiện giờ hắn còn sống hay đã chết. Mà mất đi một cường giả quan trọng như vậy trấn thủ Già Nam học viện thì hiện giờ Già Nam học viện có thể chống lại được địa ma lão quỷ không? Bên ngoài bởi vì hành động của Già Nam học viện mà trở nên ồn ào huyền náo, thì bên trong nội viện, đám người Tiêu Viêm lại có chút an bình. Bọn họ tuy biết địa ma lão quỷ là một vấn đề cực kỳ khó giải quyết, nhưng mà bình tới thì tướng ngăn, nước đến thì đất chặn. Lúc đầu có một chút lo lắng, sau đó đã buông lỏng ra rất nhiều. Thực lực của địa ma lão quỷ xác thật là vượt trội hơn tất cả mọi người bên trong Già Nam học viện. Nhưng nếu hắn muốn sánh bằng Già Nam học viện thì quả thật lại nói dễ hơn làm. 6 sao hoặc là 7 sao đấu tôn cường giả tất nhiên là đáng sợ, nhưng Tiêu Viêm cũng không phải là vô phương chống đỡ. Nếu là thật sự bị dồn ép, Tiêu Viêm liền đem 3 loại dị hỏa dùng hợp, để lúc đó chỉ sợ địa ma lão quỷ cũng không thể chịu nổi. Mà Tiêu Viêm mới suy nghĩ như vậy cũng đã không có quá nhiều lo lắng cùng phiền muộn. Ngẫu nhiên ghé thăm bản môn, ra tay luyện chế đan dược trước mặt phần đông luyện dược sư bản môn, nhắc nhở điều chỉnh một chút, mau chóng chiếm được sự ủng hộ của cả đại sảnh. Điều này đã khiến cho thân phận cao không thể với tới được của hắn trong mắt các thành viên bản môn đã trở nên gần gũi hơn nhiều. Tiểu Viêm đã thông qua nghỉ ngơi trong phòng tu luyện hoặc ở bên trong kho dược liệu để ổn định tâm cảnh, khiến cho tốc độ tu luyện tăng lên không ít. Trải qua vài lần tu luyện đã có chút cảm giác đột phá. Xem ra chỉ cần tiếp tục quá trình như vậy thì hắn sẽ nhanh chóng đột phá đến 5 sao đấu hoàng. Về phần bổ sung tâm viêm cho thiên phần luyện khí tháp đã được hoãn lại một thời gian. Hiện tại, bảo trì trạng thái tốt nhất để chuẩn bị cho đại chiến mới là chuyện quan trọng nhất. Nếu là bây giờ tiến hành bổ sung tâm viêm thì sẽ khiến cho thực lực của Tiêu Viêm bị giảm mạnh. Đây không phải là một chuyện tốt. Trên quảng trường rộng lớn đang đầy áp người vây quanh. Tại giữa sân có vài bóng người nhanh chóng thoát ẩn thoát hiện. Đấu khí mạnh mẽ va chạm vào nhau không ngừng. Mỗi một lần như vậy sẽ khiến cho vòng người vang lên những âm thanh ủng hộ đình tài nhức óc. Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên tự nhiên ngồi trên khán đài quan sát những trận đấu đang diễn ra bên dưới, không phải là giải đấu do nội viện tổ chức mà là tự phát giữa những đệ tử với nhau. Do Tiêu Viêm gần đây hiện diện khá thường xuyên bên trong nội viện nên cũng được mời đến để theo dõi. Hắn cũng không có từ chối mà còn cảm thấy có chút hứng thú. Đây là lần đầu tiên hắn theo dõi trận đấu dưới tư cách là trọng tài nên hắn cũng không từ chối những lời mời chân thành của các học viên. Tiểu Viêm dựa lưng vào ghế, tay cầm chén trà, mỉm cười theo dõi trận đấu đang diễn ra kịch liệt trong sân. Ngay sau khi trận đấu vừa kết thúc, giữa lúc hắn đang muốn đứng dậy tuyên bố người chiến thắng, thì sắc mặt đột nhiên biến đổi, tầm mắt gắt gao nhìn về phía đông. Nơi ấy đột nhiên xuất hiện nhiều cỗ hơi thở vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có một cỗ hơi thở như ẩn như hiện, khiến người khác cảm thấy cực kỳ căng thẳng. Bọn họ đã đến. Tiểu Y Tiên ngồi một bên cũng hiện lên vẻ ngưng trọng, chậm rãi nói. Hành động của đám người Tiêu Viêm cũng là khiến cho những người bên dưới cảm thấy kinh ngạc. Khi bọn họ còn đang cảm thấy khó hiểu, thì một thanh âm giả nua như tiếng sấm xuyên qua không gian, vang vọng không ngớt ở vùng trời này. Lũ tiểu tử Già Nam học viện không biết sang nghênh đón lão tổ ta Giá Lâm sao? Các người được mang thiên sách dạy dỗ như vậy hả? Tiêu Viêm nghe được âm thanh như tiếng sét đánh này khiến người ta cảm thấy hoa mắt, đôi mắt chậm rãi híp lại, nắm chặt tay. Rốt cuộc cũng đã đến. Đến. Chương 877, địa ma lão quỷ. Âm thanh như tiếng sấm vang vọng khắp nội viện, dư âm của nó không ngừng quanh quẩn như phát âm khiến lòng người chấn động. Sau khi tiếng quát giả nua vang lên không bao lâu, tại trên không trung nơi đám người Tiêu Viêm đang đứng, có những bóng người nhanh chóng xuất hiện. Dẫn đầu chính là đại trưởng lão Tổ Thiên. Lúc này, sắc mặt của hắn ngưng trọng, nhìn về phương hướng nơi phát ra tiếng quát, bàn tay nắm chặt, lẩm bẩm nói: "Địa ma lão quỷ." Tổ Thiên chậm rãi cúi đầu, nhìn thoáng qua đám người Tiêu Viêm đang đứng bên dưới, mày nhíu lại. Quả nhiên việc này cuối cùng cũng xảy ra. Không lâu sau, từ nơi vang lên tiếng quát giả nua ấy, nhanh chóng xuất hiện những âm thanh xé gió. Một đoàn chấm đen hiện ra trong tầm mắt mọi người, chớp nhoáng sau đã hiện rõ là một đám người tràn ngập khí thế hung ác, chậm rãi dừng lại tại khu vực trên không của nội viện. Ánh mắt Tiêu Viêm chậm rãi đảo qua đám người, nhân số ước chừng cỡ 20.

năm ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm chặt, đầu khí màu xám dày đặc nhất thời từ trong nội thể dũng mãnh phát ra. Đôi mắt tím thẫm yếu dị chợt liếc Địa Ma lão quỷ một cái, rồi nghiêng đầu thấp giọng nói với Tiêu Viêm: "Bây giờ để muội lên trước, thực lực của huynh bây giờ so với y chênh lệch quá lớn, nếu trúng chiêu tất sẽ gây ra thương thế nghiêm trọng." Tiêu Viêm lắc đầu, khẽ thở dài một hơi, đoạn nói: "Chúng ta cùng xông lên đi, muội cũng không phải đối thủ của hắn, yên tâm, huynh có đủ sức tự bảo vệ mình, muội không cần phân tâm vì huynh, không cần phân tâm vì huynh." Nói đến đây, hắn đột nhiên quay đầu về phía sau nói với Tử Nghiên: "Lần này không cần ngươi nhúng tay vào, đối thủ lần này rất mạnh, không giống những lần trước, biết không?" Tử Nghiên đang vốn nóng lòng muốn thử, nghe được những lời này của Tiêu Viêm, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời sụt xuống, nhưng nàng lại cảm thấy được biểu tình nghiêm túc trên khuôn mặt hắn, biết rằng nhiều lời cũng vô ích, cũng đành phải dầu dĩ gật đầu. Nhìn thấy biểu tình kiên định của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên cũng không nói gì thêm. Nàng vốn là người không thích nói nhiều, hơn nữa cũng hiểu rõ tính tình của hắn, nên cũng không có ý thể hiện quá mức. Chiếc cằm thon gầy như tuyết trắng lập tức gật gật. Cùng thời điểm, mười ngón tay thon dài dữ dội bắn ra yên vụ màu nâu tím, lặng lẽ lượn lờ, ẩn chứa hương thơm làm cho lòng người say mê. Phân phối xong rồi sao? Địa Ma lão quỷ vẫn cách đó hơn 10 thước, hai tay ngạo nghễ khoanh trước ngực, nhìn hai người Tiêu Viêm, Tiểu Uy Tiên vừa nói xong, chợt phát hiện một đạo quang nhận màu xám, cư nhiên xé rách không gian, nổ mạnh mà đến. Nhìn quang nhận màu xám tốc độ cực nhanh đang tập kích mình, Địa Ma lão quỷ chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không có động tác gì. Từ trong cơ thể dũng mãnh phát ra một luồng hàn khí đen nhánh, vừa vặn tiếp nhận lấy quang nhận màu xám. Khi vừa tiếp xúc với hàn khí kia, quang nhận chợt dừng lại, rồi cư nhiên hóa thành một khối băng dài hơn 10 thước, trong âm thanh vỡ tung thanh thúy đã bạo liệt thành một đống bằng vụn. "Không nghĩ tới, người lại có thủ đoạn ngoan độc như vậy, ta thật sự đã xem thường các người." Bàn tay khô héo chưa xương chợt bắt lấy một mảnh băng vụn màu xám, đoạn trà sát thành vấn vụn, Địa Ma lão quỷ nhất thời cảm thấy kinh ngạc nói: "Những điều người không biết vẫn còn nhiều lắm." Một thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, một nhân ảnh màu trắng xinh đẹp uyển chuyển như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Địa Ma lão quỷ, móng tay màu nâu tím chợt hiện ra hàn mang tà tà vẽ ra, liền mang theo một thanh âm chói tai xé rách không khí, cắt thẳng về yết hầu của y. "Xèo, xèo." Móng tay sắc bén lướt qua, nhưng khi vừa tiếp xúc với hàn khí hộ thể của lão quỷ thì vẫn như trước dừng lại. Trong sát na, trước mặt y hiện ra một khối băng tinh màu đen lớn khoảng nửa trượng, mà móng tay sắc bén của Tiêu Y Tiên khi đâm vào cũng chỉ tiến vào hơn một nửa, cũng không có cách nào tiến thêm một phần. Đằng sau băng tinh, Địa Ma lão quỷ hướng tới Tiêu Y Tiên cười quỷ dị, thân hình chợt sùng lên rồi biến mất. Nhìn thấy Địa Ma lão quỷ đột nhiên biến mất, sắc mặt Tiêu Y Tiên nhất thời loạn biến, vội quát lớn: "Tiểu Viêm cẩn thận, y đang hướng về phía huynh." Tiếng quát của Tiểu Uy Tiên còn chưa dứt, trước mặt Tiêu Viêm cách đó không xa, Địa Ma lão quỷ vẫn sườn bào màu vàng thiêu khô đã lâu liền xuất hiện như quỷ mị, khuôn mặt như đầu lâu chợt âm trầm cười với hắn, nằm ngón tay như quỷ chảo không chút lưu tình trực tiếp đánh một chảo vào Tiêu Viêm. Nếu như bị đánh trúng, chỉ sợ lập tức xuyên thủng yết hầu Tiêu Viêm. "Tiểu tử, miệng lưỡi sắc bén kia, lão phù đối với người vô cùng chán ghét, cho nên trước tiên giải quyết người đã." Nhìn thấy Địa Ma lão quỷ trong nháy mắt đã xuất hiện một kích chí mạng với Tiêu Viêm, dưới sân rộng chợt vang lên từng tiếng thét chói tai cùng vô số thanh âm hồ lớn kinh hãi. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.